Chương 184, hạo kiếp buông xuống. Nạ gạ đại tướng chạy trốn. Bất quá, nhìn phía sau tên kia thân hình hùng tráng cao lớn 99 cấp nạ gạ tộc đại tướng. Tân Bất Dịch đám người trong lòng cười nhạt. Công kích cao tới 5 vạn, lượng máu chừng 80 vạn nạ gạ đại tướng, tuyệt đối là Diệp Thần khắc tinh, chỉ cần mọi người đem Diệp Thần khiên chế trụ, chỉ cần nạ gạ đại tướng một lần công kích, là có thể ung dung đem miểu sát đương nhiên. Tân Bất Dịch đám người, còn không biết Diệp Thần đã đem thần kỹ bất khuất chiến hồn để thăng tới tam giai, cự đại hóa dưới trạng thái, lượng máu trực tiếp đột phá 120.000 căn bản thì không phải là bọn họ cho là dễ giết như vậy. Lao tử hy sinh nhan sắc, kém chút nửa cái mạng đều bị cái kia nạ gạ mụ phù thủy chơi rơi, thật vất vả đổi lấy buôn bán trên biển lệ nhờ khỉ hiền cùng nạ gạ tộc đại tướng bây giờ, rốt cục thủ mây giạt kiến nhật mở Tần Bất Dịch âm thầm mở ra thần tích vong du kèm theo ghi hình công năng. Hắn quyết định phải thật tốt đem chính mình như thế nào ngược sát Diệp Thần quá trình, toàn bộ làm bản sao, sau đó tìm một thời cơ tốt nhất, tuyên bố đến online. Làm cho uy chấn toàn cầu cái gọi là chiến thần, một bước rơi xuống thần đàn, ngã vào vực sâu sau đó chính mình lại phái người, ở trong hiện thực, đem trực tiếp gạt bỏ, cái thế gian này, liền lại không có người có tư cách, cùng hắn tranh phách bảy quốc khu phục vụ quyền thống trị làm đại sự giả, không câu nệ tiểu tiết ám sát loại này không thấy được ánh sáng sự tình, tự đi sinh cấp trên Tần Bất Dịch, cũng không thế nào bài xích. Đứng ở sau lưng mọi người vạn chiến, vạn băng ngưng hai huynh muội. Liều mạng cho đối diện Diệp Thần nháy mắt đáng tiếc người sau căn bản sẽ không quan tâm bọn họ. Tân Bất Dịch tiến lên hai bước, mang trên mặt ngạo nghễ nụ cười lạnh nhạt, nhìn bị nhóm người mình ngăn ở sơn cốc buồn địa trong Diệp Thần, cười nói, chiến thần công hội bang chủ Vong Du cha nuôi lực tàn sát 800.000 chúng sát thần 1 triệu người hô to vô địch chiến thần A không thể không nói, mãng phu hoặc có lẽ là, Diệp thiếu ngươi ở đây thần tích trong game online danh hiệu, thật đúng là nhiều làm người ta ước ao, hai ta có thể ở nơi đây gặp nhau, thật đúng là tần mộ vinh hạnh Diệp. Thần cao mày nhìn Tần Bất Dịch, người sau một bộ tất cả đều đang nắm giữ hát sát cảm giác, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Có chuyện nói mau, có dám mau thả cùng một nhân yêu giống nhau lề mề, khanh khanh mèo mó, ngươi là bị 300 cân bà mập trắng kiện, vẫn bị khu chân đại hán cho xây dựng cơ bản Diệp Thần lời nói, trong nháy mắt lệ nhở khi yên Tần Bất Dịch sắc mặt tái nhợt. Điều này làm cho hắn nhớ tới bị nạ gạ tộc nữ vương lăng hư chọn 2 giờ thảm thống hồi ức phía dưới kim châm một dạng mơ hồ làm đau cảm giác. Làm hắn một tấm khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt trở nên vặn vẹo ngọa lòng công hội bang chủ đám người, chứng kiến Tần Bất Dịch sắc mặt tái nhợt, lại càng hoảng sợ. Tất cả mọi người chỉ vào Tần Bất Dịch dẫn bọn hắn ra hải tộc cấm địa đâu, nào dám làm cho Tần Bất Dịch khó chịu, phải biết rằng cái này hải tộc cấm địa, cùng địa hạ thế giới là giống nhau quy tắc, chết một lần tổn thất, so với trên mặt đất chết một lần, thảm trọng nhiều lắm. Vội vã từng cái đối với Diệp Thần châm chọc khiêu khích nói dung tục thô lỗ, à... Chiến thần công hội bang chủ cũng không gì hơn cái này, sao có thể theo chúng ta Tần thiếu so với, cũng không sợ nói cho ngươi biết, không. Nghĩ tới sao ngươi không xa vạn dặm, vọt tới hải tộc cấm địa, hao hết tâm tư muốn có được buôn bán trên biển lệ nhờ khỉ hiền, cũng đã ở Tần thiếu trong tay toàn bộ sẽ vở quả thứ nhất kiến thành lệnh bị ngươi may mắn đạt được, nhưng vận may của ngươi, đến đây chấm dứt thần tích vong du hải dương mua bán đại thời đại, để cho chúng ta Tần thiếu, quân lâm thiên hạ, Tần hoàng công hội mở ra tương lai thiên hạ, nhất định thuộc về Tần hoàng công hội mà ngươi. Chính là nhất giới mãng phu, chỉ biết theo. Người chiến thần công hội, từ đó trầm luân xuống phía dưới mọi người càng nói càng là khí thế bừa bãi. Tần Bất Dịch sắc mặt cũng dần dần thư giãn, đối với Diệp Thần cười lạnh nói, có thể ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ thần phục, ta còn có thể miễn cưỡng suy nghĩ, cho ngươi một cái tinh anh đoàn tiểu đội trưởng thân phận, bao ăn bao ở, mỗi tháng 1 vạn tệ, cuối tuần 2 ngày nghỉ, điều kiện này, cũng không tệ lắm phải không, thật ta y mới mời lên bên trong phía sau, ngoại lòng. Liền mây các lộ ủy trưởng công hội mọi người, lúc phát sinh một hồi cười vang. Loại này đại thế ở ta, tất cả nắm giữ trong tay cảm giác quen thuộc, làm cho Tần Bất Dịch dần dần từ bị ngược đãi cảm giác nhục nhã bên trong, khôi phục lại. Tự tin và thôn vân thổ nhật ba khí, một lần nữa trở về Tần Bất Dịch trên người. Ống tay áo của hắn ngăn, đối với phía sau hơi không người nào ý rõ còn thỉnh cầu tướng quân đại nhân tự mình xuất thủ, chém này liệu. Tần Mỗ tự nhiên ở nữ vương đại nhân trước mặt vi tướng quân thỉnh công mọi người chung quanh nhất tề không người. Hướng phía sau vị kia 99 cấp nạ gạ tộc đại tướng, không người nói, mời tướng quân xuất thủ, chạm sát này cút vạn băng ngưng cùng vạn chiến, bên lá mặt lá trái, vừa hướng Diệp Thần âm thầm liều mạng phất tay, gấp đến độ giọt mồ hôi đều mạo một vòng lớn. Tê dại đảng cái này ta muội chọn lao đại làm sao như thế, một ánh mắt đều cách chua, tay đều té đau đớn, hắn lại còn là nhìn không thấy một điểm sắt ngôn quan sắc đều không biết đích sao, người này làm sao lên làm đệ nhất thế giới công hội bang chủ, thật chẳng lẽ cũng chỉ là nhất giới mãng phu. Diệp Thần không nhìn vạn ra hai huynh muội rất nhiều động tác, có chút kinh ngạc nói, di buôn bán trên biển lệ nhở khỉ yên lại bị ngươi lấy được, làm sao bắt được, mọi người có điểm ngạc. Cái gì gọi là lại làm sao bắt được, cái này có thể nói cho ngươi sao nói, chúng ta còn có thể còn sống trở về sao bất quá. Diệp Thần chú ý tới Quân Lâm Thiên Hạ đối với phía sau tên kia nạ gạ tộc đại tướng ngôn ngữ, hai mắt đột nhiên sáng lên lớn tiếng nói, Quân Lâm Thiên Hạ, ngươi mới vừa rồi là nói, ngươi ở đây nạ gạ nữ vương trước mặt, làm cho nảy vi nạ gạ tộc tướng quân thỉnh công ta biết rồi. Tần Bất Dịch sắc mặt đột nhiên tối sầm. Ngươi biết cái đết gì cho nhiều tử câm miệng. Diệp Thần phảng phất phát hiện tân đại lục một dạng hưng phấn, lớn tiếng nói, ngươi cho nạ gạ nữ vương trước mặt thủ hoa ha ha ha như bức thảo nào lao tử trầm tư suy nghĩ. Làm sao đều không hiểu nổi cái này buôn bán trên biển lệ nhở khỉ yên làm sao đạt được nói, cho nạ gã nữ vương trước mặt thủ cảm giác thế nào có phải hay không cây tăm khoáy vạc lớn, toàn bằng tự do phát huy á hoa ha ha ha người cũng là một lang nhân không thể nói, ta cam bái hạ phong. Diệp Thần xua tay, trên mặt không che giấu chút nào tiêu ý, thấy đối diện Tần Bất Dịch như muốn điên cuồng. Người sau lần nữa đối với phía sau nạ gã đại tướng không người nói, người này dám ở hải tộc cấm địa vũ nhục nữ vương danh dự, mời tướng quân xuất thủ. Mau mau chạm sát này cút nửa ngày, nạ gạ tộc đại tướng không có động tĩnh. Tân Bất Dịch lần nữa không người tương thỉnh. Nạ gạ tộc đại tướng vẫn là không có động tĩnh. Mọi người ngạc nhiên, ngửa đầu hướng thân hình đồ sộ uy mãnh nạ gạ đại tướng nhìn lại chỉ thấy tên này 99 cấp đại tướng quân, lúc này lại như bị đóng băng mở dạng, một mạch ngạc ngạc nhìn đối diện đầu kia 100 mét cao lớn cự yêu cả dạ sẻn, trong mắt là vô tận sợ hãi. Cắt, cắt, cắt nạ gạ đại tướng như máy cả thẻ mở dạng, phát sinh vô ý thức thì thào. Dường như có vật gì vây lại hầu mở dạng. Tân Bất Dịch nghi ngờ nói, tướng quân làm sao vậy, nơi này phong ấn đã biến mất rồi, yên tâm, chúng ta biết đem hết toàn lực kiểm chế cái tên kia. Lấy thực lực cường đại, là đủ ung dung đem một kích miểu sát cạn, cắt, cắt la nạ gạ đại tướng vẫn phát sinh vô ý thức cấm tiết. Mọi người nghi ngờ theo nạ gạ đại tướng ánh mắt, nhìn sang. Không phải là một đầu 100 mét cao lớn sủng vật sao lại là vỗ xoa ẩn, lại là chạm tay. Thành như vậy. Sức chiến đấu khẳng định rất kém cỏi, còn không có bên cạnh đầu kia địa ngục ma long mạnh mẽ chí ít nhân ra biết bay a. Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt của người đứng ở Diệp Thần bên cạnh sống lại cự yêu cả dạ sẻn khó chịu phát sinh một tiếng giống to. Duy bảy một tia xuất xứ từ sinh mệnh bổn nguyên hư không lĩnh chủ cấp bột đặc hữu dư uy chậm rãi đãng xuất nạ nạ ra đại tướng như chúng tên một dạng thân hình đột nhiên một cái từ trong cổ họng phát sinh một tiếng bén nhọn hí cả dạ sẻn thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn nó đột phá phong ấn má ơi hải tộc hạo kiếp buông xuống. Thượng cổ yêu cả giả sẻn chạy ra ngoài tộc của ta lâm nguy nạ gã đại tướng thật dài siêu sao dùng một lát, cũng không để ý đụng ngã bao nhiêu người, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất lao ra. Đoàn người, lao ra bồn địa nhập khẩu, như rời dây cung mũi tên nhọn một dạng, trong nháy mắt không có thân ảnh. Không khí rơi vào cực độ an tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bốn phía tràn ngập một loại, là xấu hổ mùi vị.